Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 534, thừa dịp người gặp nguy. Nhanh nhất chương mới nhất, Bách Xuyên quy nguyên trận. Ai biết các ngươi nói chính là thật hay là giả? Các ngươi vừa mới xếp đặt ta một đạo, để cổ đan sư 5 người ngã xuống. Tô Tử Lệnh cảnh giác nói, hiện tại là lúc nào? Chúng ta còn khởi nội chiến, đợi tiếp nữa, đều phải chết. Tuần Sát Tiên Sư lãnh đạm nói, ta dựa vào cái gì tương tin các ngươi? Trừ phi nói ra Bách Xuyên quy nguyên trận cụ thể tác dụng, còn phải phát xuống tâm ma chi thề. Tô Tử Lệnh ngữ khí như chặt đinh chém sắt, Bách Xuyên quy nguyên trận là ta Thiên Hà Tiên Cung cao cấp trận pháp, có thể mang mọi người pháp lực bách xuyên hợp nhất, sử dụng tới kinh thiên nhất kích. Nếu không là ta ở trong cung địa vị giống như vậy, căn bản không thể biết trận pháp này. Tuần Sát Tiên Sứ giải thích, trong mắt lóe ra vẻ ngạo nghễ, thì ra là như vậy. Vậy thì mời phát xuống tâm ma chi thề. Tô Tử Lệnh hơi trầm ngâm, cùng Tần Cưu trao đổi ánh mắt. Hừ, nếu không là tình huống bây giờ nguy cấp, chúng ta sao lại cùng các ngươi liên thủ? Lấy vì là các ngươi là ai, còn muốn để chúng ta phát xuống tâm ma chi thề, liền đừng vọng tưởng quá mức cùng nhau chờ chết. Tuần Sát Tiên Sứ trong mắt tàn khốc lóe lên, cả giận nói, chúng ta rất hiếm có yêu thích cùng các ngươi liên thủ. Tô Tử Lệnh thái độ cứng rắn, khoảng chừng trái phải là chết, tự nhiên là không sợ đắc tội Thiên Hà Tiên Cung gia chủ. Tô Tử Lệnh cứng rắn đáp lại, Thiên Hà Tiên Cung bên cạnh Tô gia tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đột nhiên sắc mặt biến thành màu đen, miệng mũi chảy ra dòng máu màu đen, một tiếng thấp kêu thành tiếng. Tô Tử Lệnh vội vã dùng pháp lực cứu trợ tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Vẻn vẹn chừng 10 cái hô hấp, thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ dầm một tiếng ngã trên mặt đất, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Tô gia chủ, nơi này là độc cốc, cùng Vô Sinh đạo quân có quan hệ, hắn kịch độc há lại là bình thường, vô thanh vô tức liền có thể muốn tính mạng người, ngươi có tin hay không? Đợi thêm nửa khắc đồng hồ, chúng ta nơi này thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, ngoại trừ ta Thiên Hà Tiên Cung Lâm Diên Quật ở ngoài, những người khác đều sẽ chết. Tuần Sát Tiên Sư ánh mắt ở Dịch Thần, Âm Huyền Tiên Tử, Liễu Tam Cô Ba trên thân thể người đảo qua, ta không tin. Tô Tử Lệnh xử lý thi thể, không thèm để ý đạo, Tô gia chủ hảo tâm cơ, là nghĩ ngươi người của Tô gia đều chết rồi một, cái khác ba tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ lại dựa vào cái gì sống sót đúng không? Tư Vô Thắng cười nhạt nói, nếu như ba người bọn họ toàn bộ chết rồi, ta lập tức cùng các ngươi liên thủ. Tô Tử Lệnh xử lý xong thi thể, khôi phục lại yên lặng. Tô Tử Lệnh, nguyên lai ngươi cũng như vậy gian trá. Liễu Tam Cô vừa kinh vừa sợ, cái gì gian trá? Lợi ích mà thôi, lại nói Thiên Hà Tiên Cung Bách Xuyên quy nguyên trận, muốn ba người các ngươi sơ kỳ vô dụng, lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta uổng phí thời gian mang bọn ngươi đi ra ngoài, sau đó trở lại Phù Thủy Thành cho ta Tô gia chế tạo phiền phức? Tô Tử Lệnh thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ bình yên đi ra ngoài. Liễu Tam Cô lấy ra linh thú đầu gậy, hóa thành che trời đại thụ giống như, không chút do dự đập về phía Tô Tử Lệnh. Tô Tử Lệnh vung tay lên, một thanh màu vàng một thước vuông lấy ra, đón gió tăng trưởng, hóa thành kình thiên khoảng cách, ở giữa không trung cùng linh thú đầu gậy đụng vào nhau, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng một thước vuông hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Tô Tử Lệnh trong tay linh thú đầu gậy, nhưng vỡ ra được, không tự lượng sức. Tô Tử Lệnh lạnh nhạt nói, Liễu Tam Cô một ngụm máu tươi phốc ra, vốn là mặt mũi già nua, lập tức lão hơn 10 tuổi, trong mắt nhưng một mảnh kinh hãi. Nguyên lai Tô Tử Lệnh thực lực như vậy cường, liền ngay cả Tần Cưu đều có chút kiêng kỵ cùng cảnh Giác nhìn Tô Tử Lệnh mà Lâm Diên Quật chỉ là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Trên mặt càng là khó có thể tin, Tô gia chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Phá hủy bản mệnh pháp bảo, bà lão này lập tức liền sẽ độc phát thân vong, tuần sát tiên sứ không biết thực hư thở dài nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, nàng nếu như thật chết rồi, ta không các ngươi phải phát tâm ma chi thề, Tô Tử Lệnh gật gù. Trong lòng đã tán đồng tuần sát tiên sứ, ha ha. Không phải nói ta muốn chết sao? Hiện tại hơn nửa khắc đồng hồ, còn không phải khỏe mạnh. Các ngươi những người này quả nhiên gian trá vô liêm sỉ, Liễu Tam cô vốn là thản nhiên chờ chết. Kết quả nửa khắc đồng hồ qua đi, nàng không có nửa điểm không khỏe, các ngươi nói thế nào? Tô Tử Lệnh cùng Tần Cưu trên mặt mang theo hoài nghi cùng vẻ cảnh giác. Nhìn Thiên Hà Tiên Cung năm người, đặc biệt lời thề son sắt nói chuyện tuần sát tiên sứ và gạch nối dấu lớn. Nhanh nhất chương mới nhất, NBSP, không thể, làm sao có khả năng còn không có chuyện gì. Tuần sát tiên sứ sắc mặt âm trầm nhìn khí tức suy nhược, nhưng không có nửa điểm dấu hiệu chúng độc Liễu Tam cô cho tới trong mắt mọi người Lưu Phù Phong. Cùng Thu Như Mộng, càng là sống cho thật tốt, đặc biệt Thu Như Mộng, cặp mắt kia, quả thực chấn định đến để những người khác người sợ hãi trong lòng, các ngươi những quỷ nhát gan. Này, có bản lĩnh liền đến. Ngữ khí một so với một cuồng, nhưng liền cầu sinh dũng khí đều không có, đều là thứ hèn nhát. Màu đen bố y thi thể tức đến nổ phổi đạo, cái tên này chờ không vội. Tần Cưu xem ra cũng không vội vã, ngươi dương dương tự đắc cái gì? Vô sinh đạo quân này lão ma đầu xác thực không thể rời đi lối vào tung lũng vị trí kia. Muốn cho chúng ta chủ động xông tới. Tốt nuốt chửng chúng ta huyết nhục cùng thánh thai khôi phục thực lực, nhưng chúng ta ở lại chỗ này, chúng ta chết chắc rồi. Không phát hiện trong cốc kịch độc càng ngày càng đậm sao? Tuần sát tiên sư nhìn Tần Cưu, điềm nhiên nói, lẽ nào đạo hữu ngươi thân là tán tu, còn có mà sống châu suy nghĩ cao thượng phẩm đức, tình nguyện ở bên trong thung lũng chúng độc bỏ mình, cũng không muốn đi đánh cược một tia hy vọng sinh tồn. Nhưng khả năng đem tự thân huyết nhục đưa cho vô sinh đạo quân khôi phục thực lực, tư vô thắng phối. Hợp tuần sát tiên sứ, một sướng một họa, ba người kia không chết. Ngươi nói thế nào? Tần Cưu tràn ngập cảnh giác Thiên Hà Tiên cung mấy người trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bị cái khác bốn tên trung kỳ tu sĩ bảo vệ Lâm Diên Quật. Tâm tư xoay một cái nói, Tần đạo hữu chẳng lẽ không biết, Lưu Phù Phong là chân linh tứ gia người của Lưu gia. Nắm giữ thải phượng huyết thống, há lại là kẻ đầu đường xó chợ, có thể ở bên trong thung lũng chống đỡ đến lâu dài lâu một chút. Tốt vô cùng lý giải, Liễu Tam cô cùng Thu Như Mộng. Các ngươi giải thích thế nào? Tô Tử Lệnh càng là hoài nghi, nguyên nhân này rất đơn giản. Đó là bên trong thung lũng này kịch độc, đối với nam tu nguy hại lớn vô cùng, đối với nữ tu đều khá là nhỏ. Không nhìn thấy Tam cô cùng Thu Như Mộng là nữ tu sao? Bình Thủy quận đại tiên khiến Sầm Viễn rất nhanh nói ra một giống thật mà là giả lý do, hai vị đạo hữu đừng làm phiền, chậm trễ nữa xuống, một điểm trong chúng ta độc, liền lại không có chạy đi sinh cơ, thấy không? Lúc trước vô hình màn ánh sáng, chính đang lan tràn tới, Tư Vô Thắng chỉ vào một đến lối vào thung lũng phương hướng nói rằng mỏi. Người nghe vậy, hướng về khi đến lối vào thung lũng phương hướng nhìn tới. Vốn là hắc vụ nhiễu trong cốc, quả nhiên có vì không thể tra vô hình màn ánh sáng. Chính đang chậm chậm lan tràn tới, xem tình hình đây là ở đem bọn họ hướng về vô sinh đạo quân bên kia bước. Căn bản cũng không có đường lui có thể nói, nhiều nhất một khắc thời gian. Vô hình màn ánh sáng sẽ lan tràn tới, nếu như hai vị đạo hữu có dũng khí, cái kia đi đem vô hình màn ánh sáng đánh vỡ đi ra ngoài, tuần sát tiên sứ nại tính tình nói rằng. Tô đạo hữu làm sao bây giờ? Thiên Hà Tiên Cung tuyệt đối có vấn đề. Tần Cưu đối với Tô Tử Lệnh thần thức truyền âm hiện tại đều đến tuyệt lộ. Là không cách nào nhiều hơn nữa nghĩ, chỉ có thể đáp ứng trước bọn họ. Có điều nhất định phải cẩn thận, Tô Tử Lệnh chỉ hơi trầm ngâm. Hồi đáp, hai vị đạo hữu có thể thương nghị được rồi, Tuần Sát Tiên Sứ sắc mặt hờ hững. Nhưng lờ đãng liếc lan tràn tới vô hình màn ánh sáng một chút. Trong mắt lóe ra một tia gấp lo lắng, thương nghị được rồi. Chúng ta có thể liên thủ, cộng đồng điều động Bách Xuyên Quy Nguyên trận đi ra ngoài. Có điều phải đáp ứng ta một điều kiện, Tần Cưu nhìn thấy Thiên Hà Tiên Cung ngũ người trong mắt lóe ra lo lắng, nói nghe một chút. Tuần Sát Tiên Sứ lông mày thoáng vẩy một cái. Coi như là Tô Tử Lệnh đều có chút bất ngờ. Tần Cưu sẽ vào lúc này ra điều kiện, ta muốn dẫn một người đi ra ngoài. Tần Cưu nhìn trong mắt hắn thu như mộng một chút, không thành vấn đề. Tuần Sát Tiên Sứ cùng mấy người khác trao đổi cái ánh mắt. Lúc này đồng ý hạ xuống, Thu tiên tử, ta lúc trước nói với ngươi chính là lời nói thật lòng. Chỉ cần ngươi hiện tại đồng ý làm đạo lữ của ta, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Nhưng Thanh Nguyệt Thương Hội toán đồ cưới làm sao? Tần Cưu có chút chờ mong. Đạo Tần Cưu vừa dứt lời, trong mắt mọi người thu như mộng ánh mắt phát lạnh, liền muốn động thủ dáng vẻ những người khác mới không muốn nhiều mang cái phiền toái. Tô Tử Lệnh càng thấy Tần Cưu quá âm hiểm cùng vô liêm sỉ. Nếu để cho Tần Cưu tiếp nhận Thanh Nguyệt Thương Hội, hắn Tô gia ở Phù Thủy Thành liền muốn bỗng dưng thêm ra cái cường địch. Bọn họ làm sao sẽ đồng ý việc này? Liền hắn nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Thu tiên tử trung trinh không du, phần ân tình này nghị thực sự khiến người ta cảm động. Tần đạo hữu người vẫn là không cần nhiều sự, thừa dịp người gặp nguy tính là gì sự? Tần đạo hữu, người còn muốn ở Bắc Lương quận loanh quanh, tốt nhất chớ có nhiều chuyện. Không phải vậy, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nói cho Lưu gia. Tư Vô Thắng tiếp theo lên tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.